Nữ nhân bất phôi, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ, nhớ tới một màn lúc chiều, khuôn mặt có chút nóng lên, rõ ràng hành động kia không giống loại mà Vân Sơ sẽ làm. Đan Vân Sơ rốt cuộc đã thay đổi những gì, còn giữ lại bao nhiêu phần của trước kia đây? Diệp Tuyền Vũ nhìn khuôn mặt Đan Vân Sơ, có chút say mê. Đan Vân Sơ, nếu cô thuận theo ý tôi một chút thì tốt rồi, Diệp Tuyền Vũ nghĩ đến. Kỳ thực bên cạnh rõ ràng có rất nhiều người luôn chiều theo ý mình, nhưng vì cái gì cảm giác lại không giống với Đan Vân Sơ. Diệp Tuyền Vũ mở chăn Đan Vân Sơ ra rồi chui vào trong đấy, quẳng tấm chăn dư thừa còn lại qua một bên. Đan Vân Sơ tâm đề phòng thật cẩn trọng, rõ ràng cùng chung một giường, nhưng cảm giác khoảng cách vẫn là xa như vậy, Diệp Tuyền Vũ một chút cũng không thích cái khoảng cách này. Đan Vân Sơ bởi vì thình lình bị không khí lạnh tràn vô, đột nhiên co người lại một chút, thế nhưng vì ngủ say nên không hề biết bên cạnh mình còn có thêm một người không mời mà đến. Diệp Tuyền Vũ đặt bàn tay hơi lạnh của mình lên hông Đan Vân Sơ để sưởi ấm, nhưng rồi động tác lại rất không an phận, bàn tay bắt đầu chui vào bên trong áo ngủ của Vân Sơ, đặt ở trên cái bụng bằng phẳng của Đan Vân Sơ, nơi ấy mềm mại cùng ấm áp đến làm cho Diệp Tuyền Vũ ngạc nhiên cùng yêu thích. Đan Vân Sơ nếu tỉnh lại, đánh chết cũng sẽ không để Diệp Tuyền Vũ chạm mình. Diệp Tuyền Vũ đem mặt chôn vào trước ngực mềm mại của Đan Vân Sơ, ngửi được hương thơm, tương đối thoải mái chìm vào giấc ngủ. Đan Vân Sơ thức dậy trước Diệp Tuyền Vũ, cô phát hiện chăn của Diệp Tuyền Vũ đã rơi xuống sàn nhà, cũng không biết Diệp Tuyền Vũ chui vào trong chăn mình lúc nào, đoán chừng tối hôm qua ngủ say như chết, bằng không sao có thể một chút cảm giác cũng đều không có đây. Giờ phút này tư thế Diệp Tuyền Vũ có chút ám muội rúc vào lòng mình, bàn tay còn đặt ở chỗ không nên đặt, Diệp Tuyền Vũ đúng là không biết an phận. A, đau quá, Đan Vân Sơ, sao cô nhéo tôi? Diệp Tuyền Vũ lên án, vốn đang ngủ say lại bị Đan Vân Sơ không ôn nhu nhéo cho tỉnh, đã thế lại nhéo ngay tại bắp đùi, đau đến mức Diệp Tuyền Vũ muốn cắn trả Đan Vân Sơ một cái. Ai kêu cô không an phận? Đan Vân Sơ vẻ mặt bộ dạng, đáng đời cô, tôi không an phận chỗ nào? Mình đâu phải thừa lúc cô ấy ngủ say mà làm chuyện xsex sâu âu, đây là lần thứ hai cùng chung giường với Đan Vân Sơ, nhưng lại chẳng làm cái gì, lần đầu tiên chính là hôm qua lúc đang bị bệnh. Nhìn xem tay cô để chỗ nào? Đan Vân Sơ hỏi, Diệp Tuyền Vũ cũng thật là chính cô ta cũng có, so với mình còn lớn hơn một chút, tự sờ chính cô ta chẳng phải tốt rồi sao, cớ gì lại đi sờ người khác chứ? Bị nhắc nhở một chút, Diệp Tuyền Vũ phát hiện bàn tay của mình đã không còn ở trên bụng Đan Vân Sơ, hiện tại đang nằm ở bên ngực trái của cô ấy, đi lên đó lúc nào, Diệp Tuyền Vũ thật đúng là không biết. Trước đây không phải đã từng sờ qua sao, làm gì mà tức giận như thế? Diệp Tuyền Vũ giả bộ vô tội nói, nhưng thật ra đã an phận đem bàn tay càn quấy kia thu về. Diệp Tuyền Vũ tôi nói lại lần nữa, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Đan Vân Sơ ngữ khí nghiêm túc nói. Cô chán ghét tôi đụng chạm sao? Diệp Tuyền Vũ nhớ lại thời gian trước kia, Đan Vân Sơ biểu tình tuy rằng không giống như thực hưởng thụ, nhưng cũng không phải là chán ghét. Chán ghét hay thích không quan trọng, vấn đề là nguyên tắc. Đan Vân Sơ từ trong chăn đứng dậy, đẩy Diệp Tuyền Vũ qua một bên, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền Vũ nhìn bóng lưng Đan Vân Sơ, cô cùng Đan Vân Sơ kỳ thực rất dễ biến thành người xa lạ, nếu như không phải tự mình bắt chuyện trước. Đan Vân Sơ chính là người như vậy, đã không có bất luận kẻ nào dù chỉ một người có thể thực sự phấn khích sống được với loại tính cách này, vĩnh viễn đều không tỏ ra yếu kém cùng thỏa hiệp. Cô hiện tại cũng không trang điểm sao? Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ khuôn mặt trắng trong thuần khiết hỏi, trước đây Đan Vân Sơ chính là thời gian trang điểm so với mình còn nhiều hơn. Có vẻ như không có dịp nào cần phải trang điểm cho rực rỡ, nếu có cũng chỉ là trang điểm sơ cho trang nhã. Tôi hiện tại là gương sáng làm người tốt, muốn đơn giản một chút, hơn nữa hôm nay còn phải về nhà, mẹ tôi nếu thấy tôi mặt mũi đủ màu sắc thể nào cũng đem tôi đuổi ra khỏi nhà. Đan Vân Sơ cười nói, mẹ cô thường nói, con gái chính là thuần khiết tự nhiên vẫn là tốt hơn. Ở phi trường, thực sự thiếu chút nữa không nhận ra cô, trước đây chưa từng thấy cô để mặt mộc, trên mặt cô lúc nào cũng thực sặc sỡ. Hiện tại trái ngược với lúc trước nói cho người khác biết, đây mới thực sự là Đan Vân Sơ. Gì mà thực sự sặc sỡ kia phải gọi là xinh đẹp. Đan Vân Sơ điểm này vẫn rất tự tin, nếu tự mình trang điểm thực làm cho người ta kinh diễm, đương nhiên khi không trang điểm cũng không hề kém đi. Cô quả là tự tin vào bản thân Diệp Tuyền Vũ cười có chút mỉa mai nhẹ, bất quá Diệp Tuyền Vũ thừa nhận Đan Vân Sơ quả thật sẽ cho người ta cảm giác kinh diễm. Cũng là học từ tiểu công chúa thôi, vừa nói dễ nghe được vài câu, hiện tại tựa hồ lại có dấu hiệu muốn đấu nhau, hai người quả nhiên là tương khắc. Hôm nay tôi phải về nhà, cô còn muốn ở lại chỗ này sao? Đan Vân Sơ bước ra, để Diệp Tuyền Vũ đi vào trong phòng tắm chỉ vừa vặn cho một người, hai người liền sẽ chật chội. Diệp Tuyền Vũ không trả lời, lúc này cô đang đánh răng, Đan Vân Sơ chính là muốn trốn mình càng không thể để cô ấy thực hiện được ý đồ. Diệp Tuyền Vũ chợt nghĩ tới cái gì đó, tâm tình bỗng vui vẻ lên. Đan Vân Sơ cũng không thèm để ý câu trả lời của Tuyền Vũ, cô đi tới phòng bếp lấy sữa cùng bánh mì trong tủ lạnh ra ăn. Diệp Tuyền Vũ sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy Đan Vân Sơ chỉ lo cho bản thân mình. Đan Vân Sơ, cô không giúp tôi chuẩn bị một phần sao? Thật ích kỷ mà, ai chịu nổi cô? Diệp Tuyền Vũ nói xong, tự mình vào bếp mở tủ lạnh, chẳng còn gì, bên trong trống không? Hết sạch rồi, tôi cũng không có cách gì, hơn nữa là tự cô chết cũng không chịu đi, cũng không phải tôi mời cô tới, đương nhiên không cần phải. Khách khí với cô, Đan Vân Sơ vô sĩ làm ra bộ dạng bất đắc dĩ. Sao có thể có loại phụ nữ cay nghiệt như thế? Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ, tức giận đến một câu cũng không nói nên lời, thôi, coi như là ăn kiêng, cũng không đến nỗi đói mà chết. Đan Vân Sơ chính là cố tình chọc tức mình, muốn cắt cái đuôi là mình để chạy trốn, mình nhất định sẽ không thuận theo ý của Đan Vân Sơ. Diệp Tuyền Vũ không nói lời nào làm cho Đan Vân Sơ có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ tiểu công chúa sẽ phát hỏa một trận mới phải, tiểu công chúa thực sự là càng ngày càng có sức chịu đựng, Đan Vân Sơ âm thầm thán phục. Ở nhà tiểu công chúa, sơn hào hải vị cái gì mà không có, về nhà chẳng phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Vân Sơ chân thực nói, nếu là mình, đánh chết cũng không ở lại chỗ này để cho người khác khi dễ, lấy tính cách ngạo mạn của một tiểu công chúa mà nói, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Được rồi, Đan Vân Sơ miễn cưỡng thừa nhận mình chính là thích khi dễ tiểu công chúa. Tôi thích, Diệp Tuyền Vũ cao ngạo nói, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, Đan Vân Sơ nói gì cũng vô dụng. Vậy tùy cô, nhìn Diệp Tuyền Vũ cao cao tại thượng thật đúng là làm cho mình vô cùng muốn khi dễ, nhất định phải ức hiếp, Đan Vân Sơ xấu xa nghĩ đến. Bất quá vừa nghĩ đến về nhà có thể thoát khỏi Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ tâm tình tốt đến muốn ca hát. Khi nào đi thì nhớ đóng cửa, đem chìa khóa dự bị bỏ vào hòm thư của tôi. Ăn xong bữa sáng, Đan Vân Sơ thu dọn một chút, sau đó đem chìa khóa dự bị ném cho Diệp Tuyền Vũ, dặn dò vài điều, rồi mang theo hành lý đi ra khỏi cửa chuẩn bị rời khỏi. Diệp Tuyền Vũ cầm chìa khóa cầm trong tay, cười quỷ dị, xem ra sau này không sợ không tìm được Đan Vân Sơ, hòa thượng chạy không khỏi chùa mà. Chờ chút, Đan Vân Sơ đột nhiên cảm thấy Diệp Tuyền Vũ vì cái gì lại cười đến như vậy làm cho da đầu mình nổi cả gai óc. Ân, đưa chìa khóa lại cho tôi, bây giờ cô đi đi tôi tự mình khóa cửa. Đan Vân Sơ ý thức được đây là một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Không trả, Diệp Tuyền Vũ cười đến hung hăng càn quấy cực kỳ, khuôn mặt minh diễm càng thêm xinh đẹp. Diệp Tuyền Vũ, tôi nói cô đưa chìa khóa trả lại cho tôi. Đan Vân Sơ ngữ điệu chậm lại, giọng nói lạnh lùng mang theo nồng đậm uy hiếp. Bất quá lần này Tuyền Vũ đúng là quyết tâm, hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt ngày càng khó coi của Đan Vân Sơ. Có bản lĩnh đến đây đoạt lấy đi, Diệp Tuyền Vũ không sợ chết nói, dù sao thì dẫu Đan Vân Sơ có động thủ cũng không thắng được cô. Cô, Đan Vân Sơ chán nản, giận mình không cẩn thận hiện tại là khinh thường nên mất Kinh Châu. Một ân hận lúc đầu đã sai lầm, Đan Vân Sơ đem hành lý, phẫn hận quay đầu bước đi. Diệp Tuyền Vũ theo sát phía sau, vào gara tầng hầm, Đan Vân Sơ đứng bên cạnh chiếc Zeta. Đây là xe của cô. Diệp Tuyền Vũ vô cùng ngạc nhiên hỏi, Đan Vân Sơ sao lại đi loại xe rẻ tiền này, cô nhớ trong gara ở biệt thự có hơn 10 chiếc xe phong cách thể thao, đều là do Đan Vân Sơ yêu cầu mua. Cô cảm thấy Đan Vân Sơ tiêu xài so với mình còn có phần không có chừng mực hơn, bất quá hễ là yêu cầu của Đan Vân Sơ, có vẻ như cô chưa từng từ chối, nhất nhất đều đáp ứng. Chính là không hiểu bởi vì sao chiều Đan Vân Sơ như vậy, nhưng cô ấy sau lưng mình lại làm ra chuyện khiến mình không chịu nổi, mới khiến mình tức giận đến như thế. Đan Vân Sơ còn đang giận, không trả lời Diệp Tuyền Vũ, đương nhiên cô từ trong mắt Diệp Tuyền Vũ thấy được mình trước đây. Được rồi, cô thừa nhận Đan Vân Sơ ngày trước với mình cũng rất xa lạ, lúc đó chính là cảm thấy mình nếu đúng là tình nhân, thì tất cả mọi yêu thích của tình nhân, kim chủ đương nhiên phải thỏa mãn, lúc đấy cô chính là rất mê thích những chiếc xe thể thao kia. Đan Vân Sơ đẩy Diệp Tuyền Vũ qua một bên rồi leo lên xe, dự tính lái xe rời khỏi. Đan Vân Sơ, cô đưa tôi đến quảng trường SM, nếu không tôi sẽ chơi xấu ở lại nhà cô, ở đó chờ cô quay về mới thôi. Diệp Tuyền Vũ uy hiếp Đan Vân Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến Diệp Tuyền Vũ có chìa khóa nhà mình, Đan Vân Sơ đã thấy trở ngại, bất quá cô một chút cũng không hy vọng Diệp Tuyền Vũ sẽ ở lại nhà mình, quên đi, dù sao từ đây đến quảng trường SM cũng không xa, tạm thời xem như là làm việc thiện cho cô ấy quá giang một đoạn vậy. Đan Vân Sơ miễn cưỡng mở cửa xe, để Diệp Tuyền Vũ ngồi vào. Tới rồi, xuống xe đi. Đan Vân Sơ trong lòng vui vẻ đôi chút, rốt cuộc cũng thoát khỏi ôn thần rồi. Tôi thay đổi chủ ý, tôi muốn về nhà với cô. Diệp Tuyền Vũ cười đến vẻ mặt vô cùng dễ thương. Đan Vân Sơ ngây người, bị trúng kế Diệp Tuyền Vũ, cô ấy ngay từ đầu đã có ý định theo đuôi, theo sát mình không buông tha, vấn đề là cô mang theo một cô gái về nhà làm gì? Chú thích, 1, khinh thường nên mất Kinh Châu, đây là một điển tích trong Tam Quốc Chí, theo điển tích này thì Quan Vũ vì khinh thường quân Tào nên mới để mất Kinh Châu. Ở đây Đan Vân Sơ là dùng điển tích này để nói lên tình thế của mình, vì quá sơ suất nên đã để chìa khóa nhà rơi vào tay Tuyền Vũ. Cách chương.